Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 967. Chương 967. Nơi này thay đổi thật nhiều. Bạch Linh nhìn thấy bọn họ phía trước ở căn cứ bông tuyết tối tăm đảo qua mà quang. Mới nhẹ nhàng chút, này giai đoạn. Bạch Linh cảm thấy hẳn là theo chân bọn họ bổ một bộ căn cứ quy củ cùng nhiệm vụ các hạng quy củ chờ. Bằng không thực dễ dàng có hại. Trước không nói nàng phía sau Bạch San Bạch Tiểu Khê đối này đó không quá hiểu biết. Nhìn một cái Chu Soái Nghệ, kinh thành nội tình Chu gia sinh ra, đi theo Chu Nhất Minh bên người, yêu cầu hiểu biết cái gì quy củ. Mạnh Quảng gặp được cái nào không tôn trọng, Mạnh Hân là hắn sủng ái cháu gái, Phó Tức là hắn nhìn chúng đồ đệ, ai không cho một phần mặt mũi, đến nỗi Điên Tiểu Binh càng là ra tiếng quân đội, phía sau có hắn Dượng Triệu Hổ, bị Hoa Hạ trưởng môn nhân Ôn Như Ngọc nhìn chúng trợ thủ đắc lực. Đừng nói là Ôn Như Ngọc thủ hạ căn cứ, chính là thế lực khác căn cứ cũng cấp một phần bạc diện. Chính cái gọi là bất kham tăng mặt xem Phật mặt. Đương nhiên căn cứ bông tuyết sở dĩ dám như vậy càn rỡ, là bởi vì bọn họ đều không có lấy ra bản thân thế lực phía sau nói chuyện. Nếu không cho dù thiên đại ích lợi Chu Văn Khải dám làm, bọn họ chỉ biết là nàng Bạch Linh mang ra tới đội ngũ. Nàng Bạch Linh là cùng Mạnh Quảng cùng Triệu Hổ đám người có chút quan hệ, nhưng gần là có chút quan hệ thôi, đều không phải là bọn họ. Dị năng cao cường, bọn họ căn cứ đích xác nên cho tôn trọng, nhưng đối mặt tuyệt đối ích lợi dụ dỗ dưới, một cao thủ bọn họ chẳng lẽ còn đắc tội không nổi, cho nên mới có chuyện như vậy. Kết quả bị Bạch Linh nói không dám hé răng. Dịch Trung Thiên đám người càng như là ở nàng thủ hạ nhặt về một cái mệnh giống nhau. Ai còn dám đắc tội nàng? Đoàn người tốc độ cực xuyên qua ở che kín dây mây mọc đầy rêu xanh cùng không biết tên biến dị cỏ. Dại to rộng trên đường cao tốc chạy vội. Nếu là cấp bậc thấp người trực giác trước mắt một trận gió dũng quá. Nếu có chỗ ngoặt, tất nhiên chỉ biết cảm thấy kia chỉ là phong mà thôi. Bởi vì liền bóng người đều nhìn không tới. Trong lúc trên đường Bạch Linh đám người, nhưng thật ra gặp không ít ra tới săn thú người. Bất quá hai bên chi gian đừng nói chào hỏi. Hô hô Bạch Linh đám người liền từ bọn họ bên người chạy qua đi. Không ít người còn bởi vì bọn họ hoảng sợ, cho nên ở căn cứ bông tuyết đi hướng Miên Thành gần nhất này giai đoạn thượng, có một cái truyền thuyết về cường đại dị năng giả lui tới truyền thuyết. Đương nhiên là có càng sâu nói thẳng là U Linh. Bởi vì con đường khúc chiết, Bạch Linh đám người ước chừng hoa 13 thiên thời gian chạy vội tới Miên Thành phụ cận. Hôm nay vừa vặn trời tối, hơn nữa mặt thế sau mau 4 tháng, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi, dưỡng hảo tinh thần, ngày mai lại đi Miên Thành. Bọn họ hiện tại liền ở Miên Thành phụ cận, thậm chí đều có thể đủ nhìn đến cái kia Miên Thành đại khái hình dáng. Bạch Tiểu Khê đám người tò mò tìm hiểu nơi này thật sự thay đổi thật nhiều, tất cả đều là cỏ dại. Cùng thấp bé biến dị thụ, cùng phía trước hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng. Mơ hồ gian còn có thể đủ nhìn thấy không ít vứt đi xe. Bất quá xe mặt trên đồng dạng dính đầy rêu xanh cùng cỏ dại. Này chung quanh tàn khuyết phòng ở đặc biệt nhiều. Trong đó những cái đó tương đối hoàn chỉnh phòng ở là ở người. Những người này ăn mặc rách nát, có dị năng, có lại không có dị năng. Bởi vì cách đó không xa đại căn cứ, cho nên này chung quanh cơ hồ nhìn thấy bất luận cái gì biến dị thú cùng tang thi. Bạch Linh đám người dừng lại đây, thời điểm còn có thể đủ nhìn thấy không ít người ra tới, mang theo phòng bị nhìn bọn họ. Những người này có lão nhân, cũng có tiểu hài tử, còn có cả người tản ra tanh tưởi, đều không phải là không yêu sạch sẽ tạo thành, mà là bởi vì uống lên có vi khuẩn thủy, trên người mọc đầy mủ mụn nước. Mủ mụn nước nát lúc sau chảy ra mủ dịch tạo thành tanh tưởi. Hết chương.